Đệ nhất Lang Vương, chương 1083, tin tức cuối cùng chính là giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sau khi trông thấy tin tức đó thì Thượng quan Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn ta đã trở nên trắng bệch như một tờ giấy. Chẳng còn chút màu máu nào, cũng không thể miêu tả được dáng vẻ hắn ta lúc này. Sau đó hắn cũng trông thấy hầu như tất cả mọi người trong bữa tiệc đều dõi mắt về phía mình. Đôi mắt chứa đầy sự mỉa mai đó đang ập về phía hắn. Đâm vào người hắn, ông nội Thượng quan Việt cũng có sắc mặt giống hệt hắn ta. Bọn họ đã quên thở, tiếng tim đập như tiếng sấm. Nhìn thấy sự thay đổi của những người đó, mấy người lên tiếng cũng dần nhíu mày. Bọn họ lấy điện thoại ra. Lẽ ra trong tình huống này, nhân vật lớn như họ không thể lấy điện thoại ra xem trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều như thế cả. Ai cũng cầm điện thoại xem. Bọn họ lập tức hiểu được. Có lẽ trong điện thoại đã có chuyện gì xảy ra. Vì thế họ cũng trông thấy những tin tức được đưa lên. Tất nhiên trong đó có cả 5 tin tức nọ. Thượng quan Bắc thấy bọn họ lấy điện thoại di động ra thì lập tức giật mình đứng đờ ngay tại chỗ. Cả người như bị sét đánh. Hắn ta hoảng hốt, tiêu rồi. Tin tức cuối cùng chính là giả tạo. Sao Scarlett có thể là gián điệp được cơ chứ? Hắn ta với cô ả đó tán gẫu với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng hắn ta vẫn nhớ mình chỉ nói về những chính sách gần đây nhất. Cách chương.